Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 93, giết người trong đêm trăng thanh vắng. Góc truyện audio.com. Chấm, 7 đại ca nói không sai chút nào. Bọn chúng ngồi vừa uống rượu vừa chửi bới cho hả giận. Mà không để ý đến có người đang đứng ở góc phố mắt đang quan sát bọn chúng. Trời về đêm, tiếng huyên náo cũng dần yên lặng hơn. Tên tóc vàng uống cũng khá nhiều rồi. Cầm bình rượu vẫn còn một nửa. Vừa đi liêu siêu vừa không ngừng chửi bới. Con mẹ nó chứ thằng què, lần sau đừng, vào tay ông mày giết chết. Hắn quăng chai rượu, bước từng bước liêu siêu đi về gần đến cầu thang dưới nhà mình. Đang bước lên cầu thang thì thấy sau lưng có gì đó khác lạ. Hắn quay đầu lại hét lên, ai, là ai đó, tiếc là không có bà ai trả lời. Tóc vàng cứ nghĩ là mình say rượu mà bị ảo giác. Vì thế cười ngu ngốc hai tiếng rồi tiếp tục trèo lên cầu thang. Trên chiếc cầu thang cũ kỹ tối om, tên tóc vàng lảo đảo mãi cuối cùng cũng về đến trước cửa nhà. Đang loay hoay tìm chìa khóa thì thấy sau lưng ớn lạnh. Hắn vô thức quay lại nhìn. Lúc ấy, bỗng một bóng đen lao tới làm hắn ta giật nảy mình. Còn chưa đợi tên tóc vàng nói câu nào thì bóng đen kia với ánh mắt lạnh lùng đâm thẳng một nhát dao vào tim hắn. Tên tóc vàng còn chưa kịp kêu lên một tiếng, chỉ kịp ôm con dao đâm vào ngực mình rồi lăn đùng ra đất. Người đó mở cửa một kéo cái xác vào trong, sau đó nhanh chóng biến mất đi khỏi chiếc cầu thang cũ kỹ. Thời gian dần trôi, đêm tối đen như mực. Những đám mây đen ùn ùn kéo đến khiến người ta cảm thấy vô cùng nặng nề. Đột nhiên, trên chiếc cầu thang kia lại có một bóng đen lướt qua. Chỉ lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng nhảy từ trên nóc nhà xuống. Cuối cùng dừng lại ở ngoài sân thượng, chờ vài giây sau thì nhảy vào một cái ban công. Sau đó vặn nắm cửa nhẹ nhàng rồi bước vào phòng. Căn phòng tối om, yên lặng không một tiếng động. Bóng đen ngẩng đầu lên. Mũ lưỡi chai lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, là Nhiếp Nhiên, Cách Chương.